trong hôn nhân không phải chỉ yêu thương thôi là đủ, mà còn phải tin tưởng nhau, biết phân biệt việc nào đúng, việc nào sai trước khi đưa ra kết luận. Như trong câu chuyện sau đây, chỉ vì nghe lời người khác, chỉ vì ghen tuông mà anh chồng đã ra tay vợ một cách dã man. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Kể Chuyện Ba Đêm Khuya Bà Ếch. Thiện Vận xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân thương và trân trọng nhất. Nếu bạn đang nghe vào ban đêm, đừng quên kiểm tra lại cửa sổ và tắt bớt đèn. Câu chuyện xảy ra với một người bạn của Hồng, quê ở Cà Mau. Năm đó Hồng học lớp 6. Lớp em tầm 35-36 bạn, trai gái đủ hết. Nhưng mà nếu nói về độ chơi thân, thì em chỉ thân nhất với Hảo và Thư thôi. Bởi vì Hảo với Thư gần nhà em nhất. Hảo thì nhà gần hơn, ngày nào cũng qua chở em đi học. Lúc đó nhà em còn khó khăn, chưa có xe đạp. Cha mẹ tuy không thân thiết lắm với cha mẹ Hảo, nhưng hai gia đình cũng có qua lại. Nhà Hảo thì ở sát bên nhà dì hai em, nên mỗi lần cha mẹ dẫn em qua nhà dì hai chơi, thì thường mua ít mội đem qua, rồi bày ra nhậu nhẹt với dì dưỡng hai. Có khi còn rủ chú Hiệp với cô An là ba mẹ Hảo qua nhậu chung. Em thì qua chơi, có khi học bài chung với Hảo, hai đứa kèm nhau học. Nhà Hảo có ba anh em, nhưng hai đứa em sinh đôi của nó bệnh mất từ nhỏ, thành ra bây giờ coi nó như là con một. Cha mẹ nó cũng còn rất trẻ, mới ba mấy tuổi. Hảo ở chung với cha mẹ và ông bà nội. Cô An thì dáng người cao ráo, thon gọn, da trắng lắm. Nói chung là cô An rất xinh đẹp, ưa nhìn và hiền. Chú Hiệp thì dáng người cao, rắn rỏi, thương cô An cực kỳ. Thường ngày chú Hiệp với ông nội của Hảo sẽ đi lên ao coi tôm, coi cua. Bà con ở Cà Mau chỗ em sống thì chuyên về nuôi tôm, nuôi cua. Thời đó nhà nào cũng nuôi hết. Cô An thì ở nhà nội trợ, làm mấy việc lặt vặt như trồng trọt. Vì chú Hiệp thương vợ nên kêu cô cứ ở nhà, chứ ra ao nắng nồi cực khổ lại đen da. Nhà Hảo cũng khá giả lắm. Hồi đó nhà nó là nhà cấp 4 xây bằng gạch hoa, nhìn vừa sang vừa trọng. Bên hông nhà còn trồng đủ loại cây ăn trái, nào đu đủ mít xoài. Lần nào em qua nhà nó ôn bài chung, tới lúc về là bác hái cho nguyên một bọc trái cây các loại đem về. Hảo thì học giỏi lắm, trong lớp lại ngồi chung bàn với em, nên khi em không hiểu bài, nó luôn tận tình chỉ dạy. Nhìn nó vừa học giỏi, vừa có kinh tế khá giả, gia đình hạnh phúc. Nói chung cái gì cũng trọn vẹn, nên bạn bè trong lớp ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy ra. Em còn nhớ hôm đó là sáng thứ bảy, tụi em được nghỉ học. Sớm bên của đám thôi nồi, mợ và cha mẹ em cũng đi. Còn có cả chú Hiệp với cô An nữa. Tầm khoảng 10 giờ thì đi. Cô An hôm đó ăn mặc đẹp lắm. Bình thường cô đã đẹp rồi, này sửa soạn thêm thì phải nói là nhìn như gái 18 vậy. Cô còn chở theo một người bạn tên là Hoa ở xóm Bình, cũng trạc tuổi cô. Cô ăn đậu xe trước sân nhà em để chờ cha mẹ em đi cùng. Hồi đó ở quê đám cưới đám giỗ hay đầy tháng thường rủ nhau đi chung cho vui. Ai không có xe thì quá dàn xe của người khác. Chiếc xe cô ăn chạy hôm đó thật ra là xe của cô Hoa, chứ không phải của cô. Trong lúc đứng chờ mẹ em, cô Hoa đi ra sau vệ sinh. Em cũng đi ra và gặp cô An, em khen. Trời ơi, hôm nay cô An đẹp quá. Cô cười rồi hỏi em. Ủa, bữa nay con có qua chơi với hàng Hảo không? Nó thảm nhà kìa, cô bảnh hai đứa đi bẻ cóc ăn đi. Cây cóc sau nhà bữa nay chín, trái rụng cây hết trơn. Em nghe thì thích lắm, định bụng chiều trời mát sẽ chạy qua rủ thằng Hảo đi bẻ cóc. Sau khi mọi người đi đám xong, tầm vài tiếng sau thì cha mẹ em về. Lúc đó cha em xỉn ngoắc cần câu, dựng xe xong leo lên giường là ngáy o o. Ở quê bà, lâu lâu có đám, anh em gặp nhau thì uống dữ lắm. Mẹ thì không biết uống rượu nên chỉ ngồi ăn thôi. Vì vậy lúc về mẹ vẫn còn tỉnh táo. Mẹ ngồi kể lại chuyện hôm nay đi đám ra sao, ăn những món gì cho bà nội với chị hai em nghe. Em cũng có nghe loáng thoáng rằng lúc nhập tiệc thì cha mẹ em ngồi chung bàn với cô An, cô Hoa cùng mấy người đàn ông. Trong số đó có một ông tên là Bá, nhà cũng gần cô An. Vào bàn thì mọi người nhậu quá trời cũng ly rớp rẽn, ai cũng xỉn hết. Nhậu được một lúc thì cô An nói: "Thôi, em xin phép về trước nha, cũng trễ rồi, còn phải đi chợ nấu cơm chiều cho thằng nhỏ ở nhà nữa." Lúc đó cô cũng đã ngà ngà say, nhưng cô Hòa đi chung thì chưa chịu về. Cô Hòa nói: "Trời ơi, lâu lâu mới có dịp anh em ngồi nhậu với nhau. Thôi, mày muốn về thì lấy xe tao chạy về trước đi. Tí nữa coi có ai đi cùng đường thì tao quá gian vậy." Vì cô Hòa cũng thuộc dạng bợm nhậu nên chưa đủ đồ. Nghe vậy thì cũng đồng ý. Cô An chưa kịp trả lời thì ông Bá cầm ly rượu lên nói: "Thôi, uống hết ly này tôi cũng về. Tối còn đi thả lưới nữa." Sau khi cụng ly xong, ông Bá quay qua nói với cô An: "Thôi, em để xe đây cho con Hòa nó chạy. Anh tiện đường thì chở em về." Khi về đến gần nhà, ông Bá ghé xe trước một tiệm tạp hóa, bảo cô An ngồi đợi để ông chạy vào mua gói thuốc hút rồi ra chở về. Lúc ông vô tiệm, ông gặp chú Hiệp, chồng của cô An, đang ngồi chơi bi-a ở đó. Chú Hiệp cũng thấy ông Bá, rồi nhìn ra ngoài thấy vợ mình đang ngồi trên xe ông Bá, chú mới hỏi: "Ủa, con Hòa đâu mà vợ tôi lại đi với ông?" Ông Bá đáp: "Ờ, con Hòa nó ham vui nên nó ở lại. Tao tiện đường thì cho vợ mày quá gian vậy. Mày về chưa? Về thì chở nó về, còn không thì tao chở." Ông nói vậy mà chú Hiệp chỉ im lặng, tiếp tục chơi bình thường, chẳng buồn ra đón vợ mình về. Rồi ông Bá cũng chở cô An về tới nhà. Hôm đó ông bà nội của Hảo đi đám trên Bạc Liêu, nên trong nhà chỉ có Hảo với vợ chồng cô An thôi. Đến tầm xế chiều, cô nấu cơm nước xong xuôi rồi ra bộ ván trước nhà nằm nghỉ. Lúc đó thằng Hảo đang học bài trong phòng. Một lát sau chú Hiệp về, mà theo lời Hảo kể thì mặt chú hầm hầm sát khí đằng đằng. Lại thêm phần chú đã xỉn nên thái độ rất bực bội. Vừa bước vào nhà chú liền chửi sang sảng, nói những câu rất khó nghe. Hảo trong phòng chạy ra xem có chuyện gì thì bị chú mắng: "Mẹ mày, mày đi vô chưa? Chỗ người lớn nói chuyện, biết cái gì mà ra đây? Nhiều chuyện hả mày?" Lúc đó nó còn nhỏ, bị chửi tức quá nên bỏ chạy qua nhà em lánh nạn, để mặc cha mẹ nó tự giải quyết. Trên đường đi nó vẫn còn nghe thấy tiếng cô An cự cãi với chú được vài câu rồi im hẳn. Tới đầu tối thấy cũng muộn, mẹ em mới bảo: "Thôi Hảo, về đi con, tối rồi để cha mẹ con ở nhà lo." Từ nhà em về nhà nó chỉ mất chừng 5 phút đi bộ. Nó vừa về tới nhà, chẳng bao lâu sau mẹ em nhìn ra đã thấy nó hất hải chạy ngược lại, mặt tái mét. Mẹ tưởng nó gặp ma, vừa chạy tới sân nhà em vừa thở hổn hển, gần như không đói nổi. Mẹ em phải kêu lại, vuốt ngực rồi hỏi: "Trời đất ơi, chuyện gì mà chạy dữ vậy Hảo? Bình tĩnh lại, nói Út nghe coi." Định thần lại được một chút, đỏ mới trùng chạy nói: Mẹ con nằm trên giường không có nhúc nhích, xung quanh toàn là máu không à bác Út." Vừa nói nó vừa thở dốc, vừa khóc nhìn rất tội. Nghe vậy mẹ em hoảng hốt, tóc gáy dựng ngược, liền kêu cha em qua xem. Cha là đàn ông, có gì cũng dễ xoay sở hơn. Lập tức cả nhà em cùng thằng Hảo chạy qua. Và khi đến nơi, ai cũng chết lặng trước một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Cô An nằm trên bộ ván, chảy loang đỏ cả bộ ván và nền gạch. Một con dao Thái Lan còn cắm sâu ngay đúng vị trí cuống họng. Từ đó chảy thành dòng nhỏ tòng tòng xuống nền. Trên bụng cô dường như cũng có vết máu. Ai nấy đều tái mét. Mẹ em thì hoảng loạn la làng: "Trời ơi, con An nó chết rồi. Ai giết con An rồi, bà con ơi?" Trong lúc mẹ kêu gọi hàng xóm, bà em giữ chặt Hảo không cho nó lao vào. Nó khóc nức nở, tay chân run rẩy. Em thì không dám nhìn lâu vì rất sợ máu, chỉ thoáng thấy đã xây sẫm mặt mày. Bà em có hỏi Hảo: "Lúc con thấy chuyện này có ai trong nhà không? Cha con đâu?" Hảo vừa khóc vừa nói: "Dạ ông, con từ nhà bác về thấy mẹ vậy đó. Con sợ quá chạy qua kêu bác Út liền." "Không thấy ai ở đó hết. Cha con đâu thì con cũng không biết nữa." Cha em ôm nó để trấn tĩnh. Còn mẹ thì chạy qua kêu dì dượng hai em, rồi gọi thêm mấy người trong xóm lại. Sau đó người ta gọi công an và báo cho ông bà nội của Hảo về. Một lát sau lực lượng công an cũng tới, có cả xe cấp cứu. Khám nghiệm hiện trường xong, lấy lời khai của cha mẹ em và Hảo xong, thì họ đưa cô đi khám nghiệm tử thi. Công an kết luận cô bị mưu sát. Đầu tiên cô bị ở bụng, sau đó là ở cuống họng. Còn Thái Lan xuyên qua làm bể cuống họng, khiến cô mất hô hấp và mất nhiều, chết ngay tại chỗ. Sau khi đưa đi giám định, người ta đưa thi thể cô về để lo ma chay. Lúc đó ông bà nội của Hảo từ Bạc Liêu cũng về tới. Bà nội Hảo khóc quá trời, không biết là vì thương con dâu hay vì lo sợ công an sẽ truy lùng chú Hiệp. Bởi khi đó mọi mũi nghi ngờ đều hướng về chú. Qua lời khai của Hảo và khám xét nhà cửa, công an phát hiện tất cả đồ đạc của chú, quần áo, giày dép, tiền bạc đều đã được gom hết, không chừa lại gì. Nhờ đó công an xác định chú có động cơ lớn nhất để ra tay. Lý do thì theo lời Hảo kể, chắc 80% là do ghen tuông, vì chuyện cô An đi nhờ xe ông bá về. Không ai hiểu tại sao, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà chú có thể nhẫn tâm vợ mình, người đã kề vai sát cánh với mình một cách dã man. Khi hay tin sự việc, ông bá cũng kinh hồn bạc vía, chỉ kêu: "Trời ơi, khi không quả ở đâu đã ập xuống đầu tôi vậy trời. Tôi không có biết gì hết á, không có liên quan gì đâu. Tôi với vợ nó có cái gì đâu mà ghen." Sau đó công an bắt đầu tiến hành điều tra, truy tìm tung tích của chú Hiệp. Trong thời gian ấy ở nhà đang tổ chức đám ma cho cô. Hôm đó hàng xóm tới rất đông, một phần để chia buồn, phần khác vì tò mò. Ông bà ngoại của Hảo cũng có mặt, cùng với gia đình em và cả gia đình con Thư. Đang trong lúc cúng cơm, ông thầy đang tụng kinh thì bất ngờ xảy ra một chuyện lạ. Con Thư đang ngồi bình thường bỗng khóc ầm lên. Nó đưa một tay ôm cổ, tay kia ôm bụng, vừa nấc vừa khóc. Miệng nói mà nghe chữ được chữ mất, đại loại là kêu đau lắm đau lắm. Mọi người thấy lạ, bà nội em mới tới hỏi: "Con bị cái gì mà đau, nói bà bác nghe coi." Nhưng nó không trả lời gì cả, chỉ ngồi ôm cổ với bụng rồi khóc. Lặp đi lặp lại, đau lắm suốt cả buổi. Lúc đó ông thầy cũng biết con Thư đã bị nhập, nên kêu mọi người tránh qua một bên để ông nói chuyện xem sao. Ông hỏi: "Đè con tên gì? Nhà con ở đâu? Sao lại nhập vô xác này vậy?" Lúc này con Thư mới bỏ tay xuống, nhìn ông thầy rồi mếu máo nói: "Dạ, con tên An, đây là nhà con bị người ta chết." Thầy lại hỏi tiếp: "Ai đâm con?" Thư bỗng khóc nấc từng đợt rồi hét lớn: "Dạ chồng con, nó đâm chết con thầy ơi." Trời ơi, khi nghe vậy mọi người xung quanh ai nấy đều nổi da gà, sống lưng lạnh toát. Em cũng có mặt ở đó, nghe mà óc ác nổi cục cục khắp người. Còn Thư mới học lớp 6 thôi, không tài nào dám bịa đặt chuyện đó. Thầy lại hỏi tiếp: "Con có biết gì sao? Chồng con làm vậy với con không?" Thư lắc đầu lia lịa rồi sau đó mới kể lại sự việc hôm đó, giọng lắp bắp, câu được câu mất vì vừa khóc vừa nói. Đại khái là chú Hiệp thấy ông bá chở cô An về thì lúc đó không nói gì, nhưng đến khi về nhà say rượu rồi, chú bắt đầu chửi bới, mắng cô là lấy trai, lấy ông bá này kia, nói cô không nên đết, toàn những lời khó nghe. Bị chửi oan, cô An cãi lại: "Tôi chỉ đi nhờ xe thôi, có làm gì đâu." Lời qua tiếng lại một hồi, chú Hiệp tức quá, đi ra sau bếp lấy con dao Thái Lan cắm trong ống đũa rồi quay lên. Lúc đó cô An mệt quá, sau khi cãi nhau thì nằm xuống nghỉ, xoay mặt vô vách tường, không muốn nói thêm nữa. Cô thấy chú đi xuống nhà sau thì nghĩ chú chửi cho đã rồi, giờ chắc đi ngủ hay làm gì đó, nên cũng không để tâm. Ai ngờ chú lại đi lên, một tay cầm dao, một tay kia nắm vai cô, lật ngửa lại rồi thẳng xuống bụng hai nhát. Sau đó rút dao ra, chú một phát ngay cuống họng. Cô không kịp phản kháng, lĩnh trọn những nhát chí mạng từ bụng, từ cổ, loang đỏ cả chỗ cô nằm. Khi công an đến hiện trường, chỗ nào cũng đầy vết máu. Kể xong câu chuyện, cơ thể Thư trùng lên bần bật, giống như người ta lạnh lắm vậy. Rồi nó bật ngửa ra sau bất tỉnh. Thấy vậy, ông thầy mới lấy ly nước trên bàn thờ Phật xuống, bảo người già cho Thư uống và rửa mặt cho nó. Lúc đó khi tỉnh lại thì con Thư không nhớ gì hết. Ông thầy nói là do con Thư hợp vía với cô An, lại thêm phần cô chết quá oan ức nên mới nhập vào nó. Những người chứng kiến sự việc hôm ấy ai cũng trợn da gà, không ai tin nổi vào mắt mình. Nghe kể đến đâu, người ta hình dung ra đến đó như phim vậy. Đám tang của cô An diễn ra gọn trong 3 ngày. Cô được chôn phía sau nhà. Cả gia đình chồng cũng thương nên lo mộ mã cho cô đàng hoàng. Xây nguyên căn nhà mộ có mái che bát bẻ. Kế bên còn có sẵn cây vú sữa cao lớn tỏa bóng rập. Về phần chú Hiệp, công an cho người điều tra nhưng chú trốn rất kỹ. Không ai biết được dấu vết hay tin tức gì. Nhưng ông bà mình thường nói, lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Người thì có thể thoát, nhưng lường tâm thì không. Quả nhiên, sau hơn tháng trời trốn biệt tâm, một buổi chiều chạng vạng, chú Hiệp mò về. Chú vào nhà gặp ông bà bác, nhưng lúc đó chỉ có bà bác chịu nói chuyện. Còn ông bác thì giận lắm, ghét ra mặt không thèm nhìn. Chú ngồi đó khóc lóc thảm thiết. Lúc ấy Hảo cũng ở đó, nhưng nó sợ lắm. Sợ chú sẽ giết nó nên cứ lấm la lấm lét. Hai chân lúc nào cũng thủ thế sẵn sàng để chạy. Bà bác hỏi, tại sao bây giờ mày mới chịu về? Công an đang kiếm mày đó. Sao mày dám giết vợ mày hả Hiệp? Chú mới ngồi kể lại hết lý do. Chú nói hôm gặp cô An với ông bá ở quán tạp hóa thì vẫn bình thường, không nghĩ gì hết. Nhưng sau khi chơi bi-a xong, chú với mấy ông bạn kéo nhau đi nhậu. Trong lúc nhậu, mấy ông đó bàn tán về vợ chú, trong đó có ông An. Ông nói, mày coi lại đi. Tao thấy hình như thằng bá có ý gì với vợ mày đó, coi chừng mất vợ gì chơi cho mày. Thật ra cũng chỉ là mấy ông ấy nói vậy, chứ ông bá có ý gì với cô An hay không thì không ai biết. Nhiều khi họ không ưa ông bá nên đặt điệu. Vậy mà chú Hiệp lại tin. Thêm men rượu vào làm chú nổi máu ghen. Giả như chú đi tìm ông bá hỏi cho ra lẽ thì đã khác. Đằng này chú lại về nhà kiếm chuyện với cô An. Rồi mới xảy ra bi kịch đau lòng. Chú Hiệp ngồi kể hết cho ông bà bác nghe. Thằng Hảo cũng ở đó nghe rõ. Bà bác hỏi, rồi sao mày trốn biệt tâm cả tháng nay? Vợ tự nhiên mò về kể lễ vậy. Lúc đó Hảo thấy chú run rẩy sợ sệt, chú mới nói, đồ vậy, nó ám con, má ơi. Ý là nói cô An đó. Sau khi gây án, chú gom hết quần áo tiền bạc, rồi bắt xe lên Sóc Trăng trốn. Chú có quen một ông bạn trên đó. Ông này xây dãy trọ cho công nhân gần khu công nghiệp thuê. Chú Hiệp liền thuê phòng ở đó, sinh hoạt bình thường. Nguyên tuần đầu tiên thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sang tuần thứ hai, rồi đến tuần thứ ba, thì một tuần 7 ngày là 7 ngày cô An về ám. Điều đáng sợ là mỗi ngày cô hiện về theo một cách khác nhau. Hôm thì hù kiểu này, mai thì dọa kiểu khác, khiến chú khiếp đảm tột độ. Ngày đầu tiên bắt đầu cho cái tuần kinh hoàng đó, rồi đúng vào tối chủ nhật. Chú ra quán cốc gần khu trọ mua bia với ít bội đem về phòng nhậu với ông bạn. Hai người không dám ngồi nhậu ngoài quán vì sợ công an thấy nên chỉ mua về. Hôm đó chú uống chừng 5-6 lon cũng ngà ngà say. Đến khi ông bạn về thì đã hơn 11 giờ đêm. Nguyên dãy trọ đều đã ngủ, không gian im lìm. Bất chợt chú nghe bên tai vang lên giọng của một người con gái. Chết đi anh, em chờ. Cái giọng đó vừa trầm vừa cao, như có 2-3 tiếng trộn lẫn vào nhau, nghe rùng rợn và khó chịu vô cùng. Ban đầu chú nghĩ chắc cho mình xỉn quá nghe nhầm. Chú quay tới quay lui còn mở cửa ra xem coi có nhà nào mở phim ma mà bật âm thanh lớn quá không. Nhưng hoàn toàn không. Nếu là phim thì phải nghe tự động, sao lại nghe đúng cái đoạn hù dọ. Vừa quay vào thì chú thấy ngay một cái bóng đen ngồi thụ lù ở góc cầu thang, ngay chỗ chú ngồi. Nhìn dáng là biết phụ nữ, vì tóc dài xõa xuống, từ trên xuống dưới đen ngòm, chỉ có ngay cổ là hiện rõ một cái lỗ thủng ngay cuốn họng. máu từ cái lỗ đó tuôn ra, chảy tràn trên sàn. Chú nhìn là biết ngay đó chính là cô An nhìn chú cười khanh khách. Khoảnh khắc đó chú sợ đến mức bậy ra quần. Bao nhiêu bia rượu trong người tan biến hết, tỉnh hẳn. Chú hốt hoảng mở cửa định chạy, nhưng cửa mở hoài không ra. Tay chân run lẩy bẩy không còn làm chủ được. Trong khi đó cái bóng kia từ từ tiến lại gần. Nó dí sát khuôn mặt đầy máu vào mặt chú rồi hỏi: "Sao anh giết em? Anh không còn thương em nữa sao?" Giọng nói vừa hỏi vừa cười thè thé ngay sát tai, khiến từng lời như cào vào ốc. Chú Hiệp kể, nghe đến đâu là gai ốc đổi dậy đến đó. Lúc đó chú nghĩ trong bụng, thà xỉu liệt tại chỗ cho đỡ phải chứng kiến, chứ tỉnh táo mà đối diện cảnh đó thì tìm muốn dậy ra khỏi lồng ngực. Chú thử nhắm mắt lại để khỏi nhìn, nhưng nhắm rồi thì cảnh tượng ấy vẫn hiện rõ y như mở mắt. Chợt nhớ lời người ta dặn, gặp chuyện dữ thì niệm Phật sẽ được cứu. Chú bắt đầu lẩm bẩm niệm. Nhưng dường như nghiệp đã tới. Càng niệm thì cái bóng đèn kia càng cười lớn. Nó ghé sát miệng vào tai chú thì thầm: "Mày nghĩ mày niệm được bao lâu? Sao lúc mày tao, mày không nghĩ đến cảnh này? Phật không cứu mày đâu." Chú kể lại từng lời cô An nói như vậy. Ông bà nội của Hảo nghe đến đâu là nổi da gà đến đó. Chú còn nói bây giờ mà không ra đầu thú thì cô sẽ còn ám hoài. Đêm nào cũng bay là trước mặt thôi cũng đủ mất ngủ mà chết. Nói chuyện đâu đó xong xuôi, chú Hiệp cũng đi ra đầu thú và nghe đâu bị kết án chung thân. Tội nghiệp nhất vẫn là thằng Hảo, mất cả cha lẫn mẹ. Án chung thân coi như hết, không có ngày về. Cuộc đời đúng là chẳng lường trước. Một gia đình đang êm ấm hạnh phúc, chỉ vì vài lời nói bên ngoài, vài câu đồn thất thiệt của mấy ông bạn nhậu, lại sinh ra ghen tuông. Mà thương càng nhiều thì lại càng ghen, nên mới xảy ra bi kịch. Lòng tin giữa vợ chồng thực sự rất quan trọng. Nếu như chú Hiệp tin tưởng vợ mình hơn, đừng để lời người ngoài chi phối, thì chắc đã không đến nỗi này. Người ám ảnh nhất chính là ông bá. Ông cứ tự trách: "Tại cho cô quá gian dề nên cô mới chết. Hôm đó muốn về sớm tiện đường cho cô ăn về chung, nào ngờ vì vậy mà cô mới bị giết." Ông nói đúng là tình ngay lý gian, nghĩ tới thôi cũng đủ sợ mất ăn mất ngủ. Mới hồi trưa còn chở cô ăn, vậy mà xế chiều lại nghe tin bị đâm chết thảm như thế, thử hỏi sao không ám ảnh cho được. Từ khi cô ăn mất, thằng Hảo không còn qua nhà em chơi nữa. Lên trường em mới hỏi: "Bộ mày giận tao hay sao mà không qua nhà tao chơi?" Hảo đáp: "Tao buồn quá mày ơi, tao chỉ muốn ở nhà chơi với ông bà nội. Bà nội nhìn bàn thờ mẹ tao khóc hoài à." Cuối tuần em mới xin mẹ qua nhà nó chơi. Mẹ hỏi: "Sao mấy bữa trước kêu đi thì không đi, giờ lại đòi đi?" "Tại con sợ ma không dám đi, nhưng thấy thằng Hảo buồn quá nên con qua với nó chơi." "Ừ, thôi qua đó chơi với nó đi, cho ông bà bác họ đỡ buồn. Còn mẹ nó mất rồi, có ma có gì nữa mà sợ." Sau đó em còn rủ con Thư đi cùng qua nhà Hảo. Bà bác thấy bọn em tới thì mừng lắm, vội kêu ngồi chơi rồi đi lấy bánh trái nước nồi cho ăn uống. Nhưng ngặt một cái, bọn em lại ngồi ngay trên bộ dáng chính chỗ cô An bị giết. Ngồi đó mà em cứ thấy ghê ghê, mùi tanh tanh của máu như vẫn còn dường dứt, sống lưng thì lạnh toát. Mặc dù lúc làm đám, mọi người đã xúm vào kéo nước, pha trà, rửa sạch sẽ hết rồi, nhưng cảm giác tanh mùi máu vẫn còn. Hôm đó thằng Hảo với bà bác xuống bếp lấy bánh. Ông bác thì đi ra ao tôm. Em mới quay sang nói với con Thư: "Ê Thư, mày có ngửi thấy mùi máu không? Sao tao thấy tanh tanh quá mày ơi?" Con Thư lúc đó đang ngồi trên bộ dán, hai chân thòng xuống đất, đùng đưa qua lại, gương mặt hồn nhiên vô tư, nhìn ra thấy mấy cây xoài trước cửa. Nghe em hỏi vậy, gương mặt nó đang bình thường bỗng chốc trầm lại. Nó quay nửa mặt sang trả lời. Máu ở đâu mà máu? Đi ra giường chơi đi, nhanh. Cái giọng nó nghe kỳ lắm, như không phải giọng nó. Vừa nghe xong tự nhiên em thấy lạnh sống lưng. Nói xong nó đứng bật dậy, bỏ đi thẳng ra giường nước. Em sợ mà không dám ngồi một mình nên cũng chạy theo đó. Lúc đó nghe tiếng bà bác với thằng Hảo kêu dặn bánh. Em mới nói giọng. Đang ở ngoài giường. Thằng Hảo nghe vậy cũng đem bánh với nước ra theo. Lúc ấy còn Thư trở lại bình thường. Cả ba đứa ngồi ăn bánh, nhưng không khoái bằng đi hái trái cây, nên rủ nhau đi hái xoài, hái quả ăn, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Đến trưa luôn. Ban đầu Hảo nói, tao buồn quá à, tao nhớ mẹ nhớ cha, tao hận ổng lắm, nhưng tao cũng thương ổng nữa. Nói mà mắt nó đỏ què, tụi em an ủi rồi chuyển sang nói chuyện trường lớp cho nó nguôi ngoài. Đang nói chuyện con Mai với con Dung đánh lộn giành bồ, tự nhiên con Thư im lặng, như đang lắng nghe cái gì, rồi nó bật dậy, chạy đi. Em mới hỏi, ủa, chạy đi đâu vậy? Nó vừa chạy vừa la, em tao té xuống sông chết rồi. Em với thằng Hảo nghe vậy thì hoảng hốt chạy theo. Trong bụng em nghĩ, ủa, con này đang ở đây sao lại biết em nó té? Chẳng lẽ thiệt? Nhà bác Lễ, cha mẹ của Thư chỉ có hai đứa con, con Thư và con Ngân. Con Ngân mới học lớp 1, người gầy yếu do suy dinh dưỡng. Khi hai đứa em chạy tới thì thấy người ta bù đông nghẹt bên mé sông nhà nó. Bác Lễ đang quỳ dưới đất, hô hấp nhân tạo và dồi bụng cho con Ngân. Toàn thân con bé ướt nhẹp, nhìn là biết vừa được vớt từ dưới nước lên. Bác gái thì khóc giật giả, bò lê lết dưới đất. Còn Thư cũng nhạo vào ôm em mà khóc gọi. Nhưng dù làm thế nào thì con Ngân cũng không tỉnh lại. Một lát sau xe cấp cứu tới, đưa con Ngân vào bệnh viện, nhưng không cứu được, con bé đã chết. Khi đưa về lo hậu sự, vì còn nhỏ nên không dám làm đám linh tinh. Trưa mất thì chiều chôn luôn. Trong cơn đau đớn, bác trai còn tát bác gái mấy cái, vừa đánh vừa chửi, khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng. Cái thứ hàm ăn hàm ngủ, tại mày nên con tao mới chết. Mày trả con lại cho tao, trả con lại cho tao. Bác trai vừa khóc vừa gào, còn bác gái thì cũng khóc mà liên tục xin lỗi. Hôm đó sau khi em quà chủ con Thư đi sang nhà Hảo chơi, trong nhà chỉ còn bác gái với con Ngân. Bác trai thì ra ao tôm. Thường ngày tầm 11 giờ trưa là cho con Ngân ngủ rồi. Bác gái cũng ngủ trưa theo. Ngày nào cũng vậy, nhưng hôm đó xui rủi thế nào mà mới 8-9 giờ bác đã ngáp liên tục, buồn ngủ sớm. Loay hoay làm việc lặt vặt đến 10 giờ thì bác mới ngủ. Rủ con Ngân lên giường nằm chung thì nó nói, còn khỏe rồi, hôm nay không có ngủ đâu. Thế vậy bác gái nằm ngủ một mình. Đang ngủ bác nghe rõ tiếng cô An kêu, chị Nga ơi, con Ngân nó đi ra sông kìa, kêu nó vô đi chị. Bác nghe vậy muốn mở mắt ra mà không mở nổi, giống như bị say nắng, người rũ rượi. Rồi bác lại thiếp đi. Một lát sau bác lại nghe tiếng gọi, nhưng lần này giọng cô An giận dữ, xưng hô mày tao. Còn Nga, tao kêu mày gọi con mày vô mà mày không kêu, để giờ nó té xong rồi kìa. Lúc đó bác gái cố gắng ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh. Vừa hé mắt ra thì thấy mọi thứ trước mặt quay cuồng, chóng mặt nên lại nằm xuống võng. Khoảng 5 phút sau, bác nghe tiếng bác trai kêu. Con Ngân đâu rồi em? Bác nghe nhưng không mở mắt được, cũng không trả lời nổi. Mãi đến khi bác trai vào lay người, bác gái mới tỉnh hẳn. Bác trai hỏi lại. Con Ngân đâu rồi? Lúc này bác gái mới nhớ đến lời cô An vừa kêu, vừa hoảng hốt la lên. Chết rồi anh ơi, nãy em ngủ, nghe con An nói con mình té xong rồi. Bác trai không nói thêm lời nào, chạy như bay ra sông, nhảy xuống bò liền. Bác gái thì lao ra đường hét lên, kêu bà con lối xóm. Một lúc sau, nhiều người chạy tới, mấy ông cũng nhào xuống bò phụ. Chỉ ít phút sau, họ đã vớt được con Ngân lên, nhưng con bé đã chết. Người ta hô hấp, nhồi tim, để níu chút hy vọng, nhưng không kịp nữa. Khi kể lại, bác gái khóc nức nở. Tại em mê ngủ nên con Ngân mới chết. Nếu nghe lời con An á, đi ra liền á, thì kêu nó vô được rồi. Nhưng thật tình lúc đó em mở mắt không có nổi. Còn việc vì sao con Ngân đang ngồi trong nhà lại đi ra bờ sông thì không ai biết. Nghe vậy con Thư cũng nói. Hồi nãy đang chơi với thằng Hảo, con nghe tiếng cô An kêu. Thư, mày dậy liền đi, em mày té xong chết rồi, người ta vớt xác nó lên trời đó. Nghe xong nó mới hoảng hốt chạy về. Trời ơi, em nghe kể mà càng sợ ma hơn nữa. Sao mà cô An linh quá vậy trời. Nhớ lại cái lúc ngồi trên bộ ván, con Thư tức nói. Máu ở đâu mà máu, đi ra giường chơi đi. Chắc khi đó cô An nhập vào nó rồi. Cả xóm em khi đó, người thì sợ, người thì buồn, coi như khỏi làm ăn gì luôn. Sau này đến đám 100 ngày của cô An, mọi người có mặt đông đủ thì cô lại nhập vào con Thư lọc nữa. Lúc đó con Thư vừa khóc vừa nói. Cái ẩu tôm thứ hai ở đầu trên, má kêu bà tác bán đi, người ta ăn cắp gần hết rồi, còn gì nữa đâu mà bỏ mọi quài. Ở dưới còn chừng 20 kg à. Nói xong con Thư chỉ thẳng vào bác gái tức mẹ nó mà nói. Bà nói đây nè, tôi nói con bà đi ra sông mà bà không có chịu nghe. Nó lấy giấy xếp thuyền, đem ra sông thả chơi rồi cắm đầu xuống đó. Tôi chết chưa lâu nên không kịp cứu nó, mới tréo bà kêu con bà vô. Vậy mà bà mê ngủ bỏ nó tới chết. Bà giết con giống như thằng Hiệp đã giết tôi vậy đó, đồ độc ác. Vừa nói nó vừa khóc, rồi nấc lên mấy cái sau đó ngã ra bất tỉnh, y như lần trước. Đến lúc này mọi người mới hiểu vì sao con Ngân lại té sông chết. Bác gái khóc dữ lắm vì bác nói cô An chửi đúng. Nhưng bà con cũng an ủi bác. Dẫu sao con Ngân cũng mất rồi, đâu ai muốn chuyện này xảy ra. Coi như con nhỏ hết duyên trần thì đi thôi. Bác trai ban đầu thì trách móc đánh chửi vợ, nhưng chửi cũng đã chửi, đánh cũng đã đánh, đâu thể giết vợ như chú Hiệp đã làm với cô An được. Sau đó ông bà bác nghe lời đem máy ra tát cái âu tôm, bán được đúng 18 kg. Có lần cô Huệ trong xóm đánh đề, trúng được 20.000 đồng mà bà đi khoe khắp xóm, nói là nhờ cô An nhập vô con Thư mà cho số. Bà kể hôm đó gặp con Thư đi học về, nó đi bộ một mình. Tôi mới hỏi, ủa sao không đi xe đạp mà đi bộ vậy Thư? Nó trả lời, dạ xe con bể bánh, gửi giá rồi. Nó còn hỏi ngược cô Huệ đi đâu vậy? Tôi than cô đi đánh số, khổ quá, mày biết số nào không cho cô số đánh, chịu trúng có tiện mua thịt cá cho mấy đứa nhỏ, chứ mấy này ăn trứng hoài tội nghiệp quá. Đang nói chuyện bình thường tự nhiên mặt con Thư lạnh tanh, cúi gằm xuống, rồi bảo, quánh con 42 đi, chịu trúng thì mua hũ kem thoa mặt, với hũ thuốc sức tay, đem quà kêu thằng Hảo đốt xuống cho tao. Nói xong nó bỏ đi về, cô Huệ kể. Nghe tới đó tại chân tôi nổi hết da gà, dựng lông dựng tóc, sợ quá chạy một mạch tới chỗ bán đề. Đến nơi bà kể cho mấy bà đang ngồi đánh tứ sắc, ai cũng nói bà xạo. Mà đầu mà nhập ban ngày, chắc con Thư giỡn thôi. Chỉ có bà Mười, một bà lớn tuổi trong xóm, nhà nghèo là tin. Bà nói thôi tao thử đánh còn 42 coi sao. Kết quả chiều hôm đó bà Mười trúng 50.000, còn cô Huệ thì trúng 20.000. Nhà nghèo không có tiền đánh nhiều, nên cô Huệ chỉ dám ghi tiếu, chứ không đưa tiền mặt. Nhờ vậy mới có tiền lo bữa cơm cho con. Thường thì bà chỉ mua đầu đuôi chừng vài ngàn thôi. Nhưng hôm đó do con Thư cho số, nên bà mới liệu đánh hẳn 20.000. Ai ngờ chiều đó ra đúng con 42, nên mấy bà kia mới tin. Ai cũng tức lắm, nói biết vậy đánh theo thì đã trúng rồi. Em nghĩ cái đó đúng là phần số của ai nấy hưởng. Nếu kéo nhau đánh ầm ầm thì chưa chắc nó đã trà. Sau khi trúng, cô Huệ mua 2 hộp kem đem qua nhà kể lại cho bà bác nghe, rồi kêu thằng Hảo đi đốt gửi xuống cho cô An. Cô còn thắp vàng khống giấy cho cô An nữa. Nhưng khi sự việc này tới tai bác Lễ, bác hỏi là con Thư, thì nó hoàn toàn không biết gì. Nó nói lúc đi bộ về có gặp cô Huệ thật, và bà có hỏi số gì đánh, nhưng nó có biết gì đâu mà cho số. Nó nói chỉ đi thẳng về nhà luôn. Vậy thì rõ ràng là lúc đó nó bị cô An dựa mà không hề hay biết. Hai bác thấy vậy mới dắt con Thư đi tìm thầy. Chứ đâu thể để nó bị nhập hoài. Nhà chỉ còn 2 đứa con, một đã mất rồi. Nếu con Thư có mệnh hệ gì nữa thì hai bác sao chịu nổi. Nghe kể ông thầy đó nói, con ăn lâu lâu mới bị nhập vài lần thôi, chứ không có hại gì đó. Nhưng nếu cô không nhập thì sau này cũng có người khác nhập. Vì số của con thư hợp với người âm, sau này còn cho người ta mượn xác dài dài. Nhưng nó sống thọ lắm, tới bạc tóc, đừng có lo. Nghe vậy hai bác mừng, nhưng bác gái thì vẫn khóc quá trời vì lo cho con. Đến năm lớp 9, cô bác bên nội của con thư mới đón cả nhà nó ra nước ngoài ở hẳn, không về nữa, nên tụi em cũng không liên lạc. Riêng thằng Hảo thì học hành thành đạt, hiện đang làm việc ở Hà Nội. Đem cả bàn thờ cô An lên đó hương khói. Ông bà bác thì sống với người con khác, căn nhà cũ bỏ hoang tới giờ. Em và Hảo lâu lâu vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Thiên Vân cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại bà con ở video sau nhé.